Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 47. Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ một hồi rồi quay đầu nhìn Cố Kiến Thâm. Hiện giờ ngươi thích ta phải không? Thế nên mới đòi hắn thích lại y. Câu hỏi này chứng tỏ y đang nghiêm túc nghiên cứu nhiệm vụ. Nhưng chẳng hiểu sao, Cố Kiến Thâm lại nghe ra, có chút mùi vị nũng nịu. Y cũng thật biết cách thả thính. Cố Kiến Thâm ôm Thẩm Thanh Huyền, mỉm cười nói. Thích, thích lắm luôn. Thẩm Thanh Huyền hơi vui, rồi lại cảm thấy tức giận. Vậy phải làm thế nào đây? Lẽ nào phải khiến ngươi ghét ta hả? Y nhìn Cố Kiến Thâm, hỏi. Ta phải làm gì mới có thể khiến ngươi ghét ta được? Cố Kiến Thâm mỉm cười. Không gì cả. Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền liền cho hắn một cú tát vào mặt. Ví dụ như ta kết thành đạo lữ với người khác. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Hồi lâu sau, hắn dùng sức ôm ghì lấy y, âm u nói. Vậy thì cả đời này, ngươi đừng mong phi thăng. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Hình như lỡ nói ra đều không nên nói thì phải. Cố Kiến Thâm cũng chỉ giận một lát, sau đó lại quay sang dỗ dành y. Vẫn có cách thực hiện nhiệm vụ này. Thẩm Thanh Huyền vội nhìn hắn. Cách gì? Cố Kiến Thâm đáp. Xuống trần gian tìm một cơ thể khác, ta niệm vòng ký ức của mình, thế là có thể thích ngươi lần nữa. Có lý. Thẩm Thanh Huyền tức khắc mừng rỡ. Bệ hạ thật lợi hại. Hắn muốn nghe câu này ở trên giường cơ, chẳng qua trước mắt phải từ từ để Thẩm Thanh Huyền có cơ hội hiểu rõ thế nào là thích. Thẩm Thanh Huyền thay đổi suy nghĩ, lại hỏi. Ngươi thật sự muốn phong tỏa ký ức hả? Đây không phải là chuyện nhỏ. Tới trần gian một chuyến thì đơn giản, vài chục năm đối với họ chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng phong bế ký ức lại là vấn đề khó. Đến lúc ấy, tâm thái hoàn toàn nhập vai người phàm, cộng thêm không có tâm pháp tu hành, ai biết sẽ phải trải qua những chuyện gì. Mặc dù không đến nỗi rơi vào vòng luân hồi, sau khi chết đi vẫn sẽ quay lại tu chân giới. Về rồi có thể chọn cách vứt bỏ đoạn ký ức kia, nhưng buông bỏ nào có dễ dàng như vậy. Nói cách khác, đây giống như một vở kịch vậy, khán giả ngồi bên dưới xem. Dẫu cho trên sân khấu vui buồn tan hợp thay phiên trình diễn, cũng chỉ là cảm giác thoáng qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc sẽ quên đi. Nhưng nếu coi kịch là thật, chìm đắm vào trong đó, trải nghiệm đủ nốt thăng trầm và cung bậc cảm xúc, cho dù sau đó biết chỉ là giả, chỉ e vẫn khó lòng thoát khỏi. Cố Kiến Thâm nói, không phải còn có người ư, không sao đâu. Thẩm Thanh Huyền không nhịn nổi, hỏi, người tên ta hả? Cố Kiến Thâm cười gian xảo, nhéo eo y, đáp, đương nhiên ta tin người. Thẩm Thanh Huyền hơi nhột, nhưng không mấy để tâm, y tò mò về suy nghĩ của Cố Kiến Thâm hơn. Nếu như ta tranh thủ lúc người mất đi nhớ. Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm khẽ nhếch lên, ám muội tiếp lời y. Dụ dỗ ta giao hoàng với người. Thẩm Thanh Huyền thành thật nói. Đúng vậy. Thế càng tốt. Cố Kiến Thâm rất rộng lượng. Bốn nhiệm vụ trước đó đều có thể hoàn thành rồi. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt. Vậy chẳng phải ngươi sẽ mất đi 1000 năm tu vi sao? Cố Kiến Thâm nói. Không sao, chỉ cần ngươi thành công là được. Thẩm Thanh Huyền không phục. Ngươi mất đi nhớ, ta còn có thể thất bại hả? Cố Kiến Thâm cười nói. Thử xem sao. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng nói. Ta sẽ để ngươi nằm dưới. Cố Kiến Thâm thoải mái. Cũng được, ngươi có trí nhớ, ngươi muốn thế nào thì là thế đó. Chỉ cần có thể thành công. Thấy hắn ung dung như vậy, Thẩm Thanh Huyền nhất thời cảm thấy cái đầu toàn những suy nghĩ méo mó của mình thật sự kém cỏi. Y nói, yên tâm đi, tới trần gian chỉ là để ngươi thích ta lần nữa thôi mà. Những chuyện khác chờ khi nào quay về thì nói tiếp. Cố Kiến Thâm nói, ta không để bụng đâu. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn. Ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện để ta nằm trên. Trong mắt Cố Kiến Thâm đầy ý cười ấm áp. Ngươi nói vậy nghĩa là sẽ thử thích ta có phải không? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Điểm tranh chấp của hai người trong vấn đề này vẫn luôn là nếu Thẩm Thanh Huyền thích Cố Kiến Thâm, vậy Cố Kiến Thâm sẽ thuận theo ý, muốn làm gì thì làm. Còn nếu Thẩm Thanh Huyền không thích Cố Kiến Thâm, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thì cứ ngoan ngoãn mà nằm dưới. Hiện giờ, Thẩm Thanh Huyền nói muốn khiến Cố Kiến Thâm nguyện lòng nằm dưới, dường như là cách nói khác của sẽ cố gắng thích Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền bỗng chốc lúng túng, y giãy khỏi vòng tay của hắn, nói: Lạnh chết ta rồi, về phòng thôi. Y xoay người đi về phía điện càng thính, băng tuyết sau lưng tan theo từng bước chân. Cố Kiến Thâm đứng nguyên tại chỗ, ngắm nhìn cảnh tượng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui này. Đồng qua xuân tới, hoa nở đầu cành, nhưng không đẹp bằng một nụ cười hờ hững thanh tao mà người trước mắt lưu lại. Cuối cùng cũng dỗ được người ta vui vẻ. Cố Kiến Thâm sải bước theo sau. Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền không tệ, y cầm lá trà mình yêu thích nhất. Cố Kiến Thâm cũng không khiến y phải động tay, đón lấy giúp y pha trà. Thẩm Thanh Huyền nhấp một ngụm, khen ngợi. Tài nghệ của bệ hạ quả thật tuyệt hảo. Cố Kiến Thâm nhìn y, nghĩ thầm. Đúng là thua dưới tay ngươi mà. Hai người trò chuyện hồi lâu, thương lượng chi tiết một phen. Cố Kiến Thâm nhắc nhở. Lần này có thể ngươi sẽ không gặp được người thân như nhà họ Thẩm đâu. Thẩm Thanh Huyền đá. Ta hiểu rồi. Cố Kiến Thâm nói tiếp. Ngọc Châu hẳn sẽ tìm cho ngươi thể xác có quan hệ thân cận với ta. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tìm ta từ những người bên cạnh là được. Thẩm Thanh Huyền gật đầu đồng ý. Lần này ta sẽ chủ động tìm ngươi. Cố Kiến Thâm ngẫm nghĩ một chút, nói. Ngọc Châu sẽ cố gắng tìm cho ngươi một thể xác có thân phận hiển hách. Vậy thì ngươi làm gì cũng thuận tiện hơn. Thẩm Thanh Huyền đá. Được. Nhìn chung những gì có thể nói đều đã nói cả. Những thứ khác đành phải tùy duyên. Sau khi linh hồn thoát ra, họ chỉ có thể theo chỉ dẫn của Ngọc Châu mà nhập vào thể xác phàm trần. Trước khi đi, Cố Kiến Thâm nhìn y, nói. Ta chờ thích ngươi thêm lần nữa. Thẩm Thanh Huyền tràn đầy lòng tin. Chắc chắn không thành vấn đề. Lừa gạt một Cố Kiến Thâm không còn ký ức, nhất định sẽ rất đơn giản. Xong, rất nhanh thôi, Thẩm Thanh Huyền sẽ phát hiện ra tên khốn Cố Kiến Thâm này đã đào cho y một cái hố sâu. Vừa tỉnh lại ở trần gian, đã nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện sau lưng. Sao có sợ đại nhân vẫn chưa tỉnh? Đừng nói là xảy ra chuyện gì đó. Có thể có chuyện gì được cơ chứ. Tám phần là không muốn tới đại quan sát tin tưởng. Nằm ơn ra thì có. Nhắc mới nhớ, kể từ sau khi tiên hoàng băng hạ, quốc sơ ngày càng bất ổn. Khe khẽ cái miệng thôi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Có bất ổn cũng không tới lượt chúng ta nói đâu. Giọng của họ rất nhỏ, người bình thường không thể nghe thấy, nhưng Thẩm Thanh Huyền thì nghe rõ mồn một. Kể tới cũng thú vị, hệ xác của y hiện giờ có chút tư chất, mặc dù cực kỳ kém cỏi, vô cùng kém cỏi, không bằng 1/10 đệ tử ký danh ở Tử Ngõ Quan, nhưng so với người phàm thì cũng đã mạnh hơn đôi phần. Tốt xấu gì cũng có linh điền lớn cỡ hạt vận, linh điền tuy nhỏ cũng vẫn mạnh hơn người không có. Thẩm tiểu thư hồi trước hoàn toàn là người bình thường. Thẩm Thanh Huyền cố gắng hấp thu linh khí, cuối cùng cũng chỉ khiến chúng lưu chuyển tạm thời trong kinh mạch cơ thể, miễn cưỡng có thể cải thiện sức khỏe. Những việc khác vẫn rất khó thực hiện. Hiện giờ có linh điện, dù không thể lập tức mở rộng, nhưng ít nhất dùng được chút pháp thuật sơ đẳng. Thẩm Thanh Huyền không vội, chăm chú lắng nghe bọn họ nói chuyện. Trần gian rộng lớn mà cũng phức tạp, không chỉ có một nước lương. Nếu không thể vượt qua khoảng cách núi cao hay biển sâu, vậy sẽ tự hình thành một nước, có văn hóa một phương. Lần này hai người giáng xuống một nơi gọi là nước Vệ. Hình như thể xác Thẩm Thanh Huyền nhập vào là quốc sơ của đất nước này. Có vẻ có thân phận không thấp, cũng từng là nhân vật dưới một người, trên vạn người. Chẳng qua từ sau khi quân chủ mà y hầu hạ qua đời, dường như y càng ngày càng sa sút tinh thần, tiếng tâm xuống dốc, thế lực hiện giờ đã khác xa trước kia. Nhắc tới là như vậy, Thẩm Thanh Huyền biết ngài được gọi là quốc sư này. Đế vương ở Trần gian thích nhất là truy tìm thuật trường sinh bất lão. Gặp được người hơi thông linh khí là lập tức phong thành đại sư, cung phụng tử tế. Chỉ cầu có thể luyện ra tiên đan bất tử. Nhưng tiên đan bất tử nào luyện ra nổi? Cái gọi là trường sinh cần chuyên tâm tu hành, nâng cao cảnh giới, tuổi thọ mới có thể kéo dài công đức. Song cho dù là Thẩm Thanh Huyền hiện giờ cũng chẳng dám nói mình trường sinh. Một người trần mắt thiệt sao có thể tạo ra được thứ đan dược này? Luyện không thành thì thôi đi, khách hàng duy nhất chết ngoẻo. Quốc sư này không bị người ta ném vào chôn cùng, đã là may mắn lắm rồi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, cảm thấy thân phận này rất phù hợp với mình. Y thân là tu sĩ, làm quốc sư là quá hợp tình hợp lý. Chẳng qua y phải xốc lại tinh thần, khôi phục chỗ đứng của bản thân. Không biết Cố Kiến Thâm đang ở đâu nhỉ? Thôi, chẳng gấp. Y cứ tạo nền tảng tốt trước, rồi mới rảnh rỗi nói chuyện yêu đương. Thẩm Thanh Huyền bước xuống giường hô. Người đâu? Mấy hạ nhân đang nhàn rỗi tán gẫu vội vàng tiến vào, hầu hạ y thay quần áo. Trở về thân xác phạm trần, Thẩm Thanh Huyền vẫn thích nghi được, ăn mặc ngủ nghỉ đi lại mặc dù rườm rà, nhưng thú vị. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Một thị đồng tên Văn Phi nói. Đại nhân, tới lúc lãnh đại quan sát tin tưởng rồi. Thẩm Thanh Huyền đáp. Ừ. Văn Phi hỏi. Ngài có muốn ngồi kiệu không ạ? Thẩm Thanh Huyền nhìn nó. Chẳng thế thì sao? Thị đồng lập tức cúi đầu, đáp. Thuộc hạ đi thu xếp ngay. Nó hỏi như vậy chứng tỏ trong ấy có nguyên do. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận suy nghĩ, đoán chừng lão hoàng đế chết rồi, giờ y không còn chỗ dựa. Tên Văn Phi này đang nhắc nhở y khiêm tốn một chút. Nhưng Thẩm Thanh Huyền chẳng việc gì phải khiêm tốn cả. Y thu xếp ổn thỏa, thấy kiệu bên ngoài mới hiểu tại sao nó lại hỏi như thế. Từ góc nhìn của người phàm trần mà nói, cổ kiệu này thật sự quá mức xa hoa. Tờ lụa trắng bóng bao bọc xung quanh, tay cầm làm bằng mỹ ngọc tinh xảo. Người khiêng kiệu đều là thiếu niên mặc áo trắng, ai nấy đều tuấn tú, đích thật là tiên khí phất phơ. Thẩm Thanh Huyền rất chán ghét, nhưng nó lỡ gọi thì đành phải ngồi. Y cũng đâu biết đường tới đài quan sát tinh tượng. Đoạn đường này có thể gọi là rêu rao, gây chú ý khắp nơi. Dùng mạo thân thể này rất đẹp, vốn bộ dáng đã mang chút dáng dấp tiên nhân. Này có tiên nhân hàng thật giá thật nhập vào, trông lại càng tiên hơn nữa. Thẩm Thanh Huyền đã quá quen với chuyện này, dùng chút kỹ năng cũng có thể khiến bao người mê say. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại hết sức bận rộn. Ê nhìn bốn phương tám hướng, nghiêm túc tìm kiếm tung tích Cố Kiến Thâm. Cái tên này, đừng nói trở thành cướp biển giang hồ gì đó nhé. Nếu là đạo tặc thật thì cũng tốt, Ê sẽ bất luôn chức vị quốc sư này, rồi cùng hắn lang bạc chân trời gốc bể. Nghĩ thì hay lắm, tiếc là hiện thực tương đối tàn khốc. Thẩm Thanh Huyền tập trung linh khí để có thể nghe rõ những âm thanh ở đằng xa. Nhưng tiếc thay, không những không tìm thấy giọng nói của Cố Kiến Thâm, mà trái lại còn nghe được một tràng đàm tiếu. Tần Thanh đúng là to gan, còn dám khoa trương như thế. Y tưởng tiên hoàng còn sống chắc, dám ngồi kiệu ngọc tiên hạt này. Chắc là lần cuối nở mày nở mặt nhỉ. Hôm nay đến đài quan sát tinh tượng, nếu như y vẫn không cầu được mưa, e là chết càng sớm càng tốt. Loại thầy đồng này vốn dĩ chẳng có bản lĩnh gì cả, ỷ vào cái miệng và dung mạo đẹp đẽ để mê hoặc lòng người, hãm hại lừa gạt. Đúng đúng đúng đúng, nếu có bản lĩnh thật thì sao tiên hoàng đang tuổi tráng niên lại qua đời được chứ? Trường sinh bất lão hả? Chưa biết chừng là bỏ thuốc độc đó. Chẳng biết nào đâu, y đẹp hơn cả con gái, tiên hoàng lại thiên vị y như thế. Nghe tới đây, Thẩm Thanh Huyền không khỏi thấy rợn người. Hệ xác này của y không làm chuyện gì bẩn thỉu đấy chứ. Mấy việc ngấm ngầm xấu xa của người trần, y có biết đôi chút. Vì quyền thế, nịnh hót a vua là việc rất có khả năng xảy ra. Nhưng Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Chắc chắn Ngọc Châu chọn lựa thân thể rất kỹ càng. Hàng tỷ người trên trần gian này, hắn sẽ không tìm cho y một kẻ nhơ nhớp như vậy đâu. Lại nói, thân thể này đích thật có chút linh khí, chắc là có ít pháp môn thật, chỉ tiếc rằng quá kiêu ngạo, vọng tưởng thông thiên. Cổ Kiệu đã tới đài quan sát tinh tượng. Đài quan sát này thuộc sự quản lý của Khâm Thiên Giám, vốn là một bộ môn đàng hoàng do Tinh Quang Môn phụ trách quan sát thiên tượng, dự đoán thời tiết, từ đó xác định cách làm lịch. Nhưng tiên đế sủng hạnh quốc sư, Khâm Thiên Giám được giao cho Thẩm Thanh Huyền. Thể xác này của Thẩm Thanh Huyền tên là Tần Thanh, tự nhận mình có tiềm chất tu đạo, không phải hạng phàm phu tục tử nên đam mê làm việc lớn. Tỷ như tinh quan khác xem mặt trăng, đếm sao trời, dự đoán khi nào thích hợp để làm nông, khi nào thích hợp thu hoạch. Tần Thanh thì không, y thích cầu mưa, nơi nào hạn hán, y sẽ bày bên bố trận, có thể trút xuống mưa tầm tã, tạo phúc cho trăm họ. Nơi nào xảy ra hồng thủy, y cũng bày bên bố trận, giảm thiểu tổn thất, ngăn chặn dịch bệnh. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực chất chỉ là mèo mù, vớ phải cá ráng. Vậy mà cũng lừa gạt được người ta mấy lần liền. Có điều tiên hoàng tin tưởng y, quần thần không dám chống, vì thế chỉ đành nịnh bợ quốc sư đại nhân. Nhưng tiên hoàng vừa băng hạ, không còn ai che chở, Tần Thanh lập tức rơi vào cảnh thê thảm. Gặp đúng lúc bắc địa khô hạn, Khâm Thiên Giám bèn mời y tới cầu mưa. Y bày 7-8 trận đồ, đừng nói mưa to tầm tá, ngày mưa nhỏ cũng không có. Ầm ĩ tới tận giờ, tinh quang của Khâm Thiên Giám đã dồn y vào đường cùng. Đại nhân, nếu hôm nay ngài vẫn không cầu được mưa, có thể sẽ bị định tội đó. Tần Thanh dĩ nhiên vô cùng nóng ruột, nghĩ hôm nay nhất định phải thể hiện thần lực, bất kể ra sao cũng phải cầu được mưa. Thế là y luyện linh tinh ra một đống đan dược nhằm tăng cường pháp lực, tống hết vào bụng, sau đó về chầu tổ tiên luôn. Thế nên Tần Thanh biến thành Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền biết cầu mưa không? Ngại quá đi, biết thật đó. Đương nhiên về mặt lý thuyết, không nên gọi đó là cầu mưa, mà chỉ là vận dụng trận pháp để xua mây, khiến mưa vốn rơi ở Nam Địa đang thừa nước, sẽ bay tới Bắc Địa. Bằng cách đó, Nam Địa tránh khỏi ngập úng, mà Bắc Địa cũng có thể tạm hoãn khô hạn. Trận pháp này đòi hỏi chút linh khí, thể xác của Thẩm Hoàng hậu không làm nổi, nhưng nếu là Tần Thanh thì có thể miễn cưỡng thử một phen, hiệu quả chắc chắn sẽ giảm nhiều, song đã đủ khiến người trần kinh hãi. Thẩm Thanh Huyền lại gần đài quan sát tinh tượng, một hàng tinh quang xung quanh đều đang chờ xem kịch hay của y. Tần Thanh tự cho mình là bất phàm, cộng thêm có thiên hoàng che chở, nên xưa nay kiêu ngạo, đã đắc tội với toàn bộ Khâm Thiên Giám. Thẩm Thanh Huyền chẳng thèm để ý tới họ, nói hay đến mấy, nói nhiều thế nào, cũng không bằng thẳng thừng đập cho một gậy. Giám chính của Khâm Thiên Giám hiện tại là Lưu Quang Viễn, căm ghét Tần Thanh nhất, đang mong chờ hôm nay y sẽ xấu mặt. Lưu Quang Viễn nói, quốc sư đại nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị đầy đủ cho ngài rồi, giờ đã cầu mưa được chưa? Bình thường Tần Thanh cầu mưa rất lằng nhằng, vẽ trận phải dùng đá màu tràm trân quý, mắt trận phải dùng mỹ ngọc để áp trận, đó là còn chưa kể đến đủ loại tế phẩm cung phụng bày ra la liệt lóa cả mắt, đủ để đến vùng đất khô hạn cứu trợ thiên tai. Thẩm Thanh Huyền chơi đám đá màu chàm này càng ghét mấy viên mỹ ngọc hơn, về phần cống phẩm lại càng khiến người ta khó chịu. Y phất tay áo nói, dẹp hết đi. Lưu Quang Viễn sửng sốt, lo y luống cuống, vội nói, Bắc Địa đại hạn, dân chúng lầm than, quốc sư đại nhân sao lại bó mặt không quan tâm chứ? Thẩm Thanh Huyền liếc gã một cái, ai nói ta không quan tâm? Lưu Quang Viễn ngơ ngác nói, nhân dẹp hết mấy thứ này rồi thì còn mơ như thế nào? Thẩm Thanh Huyền không thèm nhìn gã, xoay người hỏi Văn Phi đứng sau lưng, có xích đan không? Thứ này cũng rất hiếm gặp, nhưng Tần Thanh luyện đan nên quả thật có không ít. Văn Phi đáp, có ạ. Thẩm Thanh Huyền nói, mang tới đây. Vẽ trận cần phải cẩn trọng, chất liệu dùng để vẽ đích thực có ảnh hưởng tới hiệu quả, nhưng đó là quy luật ở tu chân giới. Ví dụ dùng máu của hung thú cấp cao vẽ trận sẽ thu được hiệu quả bất ngờ, nhưng vấn đề là ở trần gian thì lấy đâu ra hung thú, Đừng nói cấp cao, kéo một con bò tự ngộ quan tới cũng đã là thánh thú rồi. Nếu không có vật liệu cao cấp như thế, những thứ khác đều không quan trọng nữa. Cái gì mà đá không tước màu chạm, còn không bằng dùng thần sa đó trớt, trông còn đẹp hơn. Không sai, trọng điểm chính là ở bốn chữ cuối. Chẳng mấy khi tôn chủ đại nhân chịu vẽ trận, tất nhiên là phải đẹp cực kỳ mới xong. Văn Phi nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mang xích đan tới. Thẩm Thanh Huyền nhìn qua, miễn cưỡng nhận lấy. Tuy rất nhiều tạp chất, nhưng màu sắc đủ đẹp, có thể dùng tạm. Y nói với Văn Phi, giúp ta mày mật. Văn Phi đáp, dạ. Các tinh quan ở đài quan sát tinh tượng ngơ ngác nhìn nhau, không biết Thẩm Thanh Huyền lại muốn bày trò gì. Chờ mài xong xích đan, Thẩm Thanh Huyền vén tay áo. Khoảnh khắc y nhấc búa thu ánh mắt của tất cả mọi người. Đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy y vẽ trận, nhưng chưa bao giờ khiến người ta kinh ngạc vì quá đẹp như lần này. Không ai hiểu y vẽ gì, nhưng đều giống như đang thưởng thức một kiệt tác truyền lại cho đời sau. Dù là người thô lỗ thiếu hiểu biết, cũng biết chữ đẹp chính là như thế này. Nhận biết được cái đẹp là bản năng của con người. Nét vẽ tuyệt đẹp, màu sắc tuyệt đẹp, người cầm bút cũng như hòa mình vào bức tranh, đẹp như không phải người thật. Bút tựa rồng bay, cứng cáp mạnh mẽ, xích đan rõ rệt như huyết mạch lưu thông trong cơ thể con người, đem tới vô số sự sống và sức mạnh. Khi Thẩm Thanh Huyền thu hút, vẻ mặt ai nấy đều đờ ra, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tạm được rồi. Y mở miệng như đánh thức vô số người đang chìm trong giấc mộng. Lưu Quang Viễn là người đầu tiên tỉnh táo lại. Gã ngừng hồi lâu rồi mới cất tiếng. Cứ như thế này thì ngày mai bắt đệ sẽ có mưa ư? Thẩm Thanh Huyền câu mày nhìn gã. Lưu Quang Viễn dần ổn định tinh thần. Gã muốn bốc trần tên lừa đảo này. Gã lạnh lùng hỏi. Nếu ngày mai vẫn không có mưa thì quốc sư tính như thế nào? Thẩm Thanh Huyền đáp. Tại sao phải chờ đến mai? Lưu Quang Viễn sửng sốt. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Sau nửa canh giờ nữa, bắc địa tất có mưa lớn. Toàn bộ tinh quan ở đó, bao gồm các thị vệ đi theo Thẩm Thanh Huyền, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng không tin tưởng. Y không vội, chậm rãi nói. Sao các ông không phái người ra roi thúc ngựa đi xem thử? Trần gian là thế, đưa tin không thuận tiện. Chuyện nhỏ như vậy cũng phải lãng phí công sức nửa ngày trời. Đám Lưu Quang Viễn không tin, chỉ cho là Thẩm Thanh Huyền đang giãy giụa lần cuối, xem y làm trò. Lưu Quang Viễn nói, đã vậy, mời quốc sư đại nhân ở đây chờ một lát, hộ hạ phái ngựa đi kiểm tra. Mưa hay không mưa không phải nói khơi khơi là có thể cho qua. Lưu Quang Viễn tuyệt đối không tin Thẩm Thanh Huyền có thể cầu được ông trời. Thẩm Thanh Huyền cũng không tranh cãi, đi thẳng vào trong sảnh đường, còn phân phó Văn Phi đưa nước pha trà. Hai canh giờ sau, thị vệ lúc trước đi bắt địa kiểm tra quay về, vẻ mặt kinh ngạc, xen lẫn vui mừng, hô. Bắt địa đột nhiên có mưa rào, giải trừ đại hạn cho dân chúng. Toàn thể người của Khâm Thiên Giám đều choáng váng. Ý, ý có thể cầu mưa thật sao? Đùa hả? Cầu 6-7 ngày không được, ngày cuối cùng bỗng dưng là thành công. Vận may của Tần Thanh kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu đến nhường nào cơ chứ? Thẩm Thanh Huyền rất bình thản. Thế thì tốt rồi, có thể giải quyết khó khăn ưu phiền cho bách tính là vinh hạnh của ta. Đám Lưu Quang Viễn thật sự như nuốt phải ruồi, muốn ghê tởm bao nhiêu thì ghê tởm bấy nhiêu. Thẩm Thanh Huyền xây dựng uy thế xong xuôi, bèn muốn đi làm chính sự. Y đến trần gian này không phải để vẽ trận chơi, mà là để tìm Cố Kiến Thâm. Nhanh chóng tìm ra hắn, rồi khiến hắn thích mình. Thẩm Thanh Huyền tìm một ngày rồi, vẫn chưa có tin tức. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng gặp được. Sáng sớm tinh mơ, một tiểu thái giám tới phủ quốc sư, truyền Thẩm Thanh Huyền nhập cung diễn thánh. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy phiền hà. Y vốn định hôm nay đi thăm thân bằng quyến thuộc của mình, để thăm dò tin tức. Dù sao Cố Kiến Thâm từng dặn rằng, thể xác của họ có thể sẽ có mối quan hệ gần gũi. Nhưng đường kim thánh thượng truyền gọi, y chắc chắn phải đi. Tốt xấu gì cũng phải ở trong thể xác này một thời gian nữa. Thẩm Thanh Huyền thu xếp ổn thỏa xong xuôi mới tiến cung. y vẫn không mấy để tâm. Tiên hoàng ra đi quá sớm, Đường Kim thánh thượng chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Thanh Huyền lười chơi với trẻ con. Xong, y không sao ngờ được, tiểu đồng tóc để chởm ngồi trên ngự tọa kia lại chính là người mà y đang khổ sở tìm kiếm. Chuyện gì thế này? Thẩm Thanh Huyền không nhớ ra phải hành lễ. Y nhìn chầm chầm Cố Kiến Thâm bé bỏng nhỏ nhỏ này. Nhầm thế nào được, đây đích xác là Cố Kiến Thâm. Nhưng vấn đề ở chỗ tại sao hắn lại tìm một cái thân thể bé tí thế kia? Nhiệm vụ của y là làm cho Cố Kiến Thâm thích mình. Vấn đề tới rồi. Y nên làm gì để dỗ Cố Tiểu Thâm này thích mình đây? Hết chương 48. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 48. Đối mặt với Cố Kiến Thâm, toàn bộ kế hoạch lúc trước của Thẩm Thanh Huyền hỏng bét. Gì mà quyến rũ, gì mà nhiệm vụ từ 21 đến 24. Đừng có mơ tưởng nữa, y không phải tên biến thái. Chưa kể cái chuyện thích này không phải thích bình thường, mà là phải thích theo kiểu yêu đương. Nhưng với tuổi tác hiện giờ của Cố Kiến Thâm, nhìn qua là biết muốn yêu đương cũng phải chờ 10 năm nữa. Thẩm Thanh Huyền vô cùng tức giận, muốn đập đầu vào cột chết rồi quay về đối vạn tú cho xong. Nhưng mà, Cố Kiến Thâm phải làm sao đây? Trung quy y không thể kéo hắn đập cột chết chung, như vậy thì quá sai trái rồi. Có điều nghĩ kỹ thì Cố Kiến Thâm biến thành trẻ con cũng không tệ, dù sao rất dễ dỗ dành. Thẩm Thanh Huyền quyết định quan sát thử. Y khom người hành lễ. Hoàng đế nhỏ tuổi trên ngự tọa bỗng bước xuống, long bào màu vàng ôm lấy đứa trẻ trắng nõn, đúng là cực kỳ đáng yêu. Hắn lại gần Thẩm Thanh Huyền, cầm lấy tay y, nói: "Quốc sư mau đứng lên." Giọng nói trong trẻo êm ái, dù mềm nhưng rất có lễ nghĩa, có vẻ được dạy dỗ đàng hoàng. Thẩm Thanh Huyền cung kính: "Đa tạ bệ hạ." Hoàng đế dịu dàng nói: "Không cần giữ lễ, mau ngồi vào chỗ đi." Người hầu dẫn Thẩm Thanh Huyền ngồi xuống. Lúc đứng dậy, y nhìn thấy một vết màu đỏ tươi ở tay trái của Cố Tiểu Thâm. Đồng tử của y đột ngột co rút. Ấn ký cấm kỵ, không đúng, chắc hẳn là cái bớt. Sao lại có cái bớt đẹp đến thế nhỉ? Đỏ rực như hoa anh túc nở rộ, điểm xuyết trên vành tay tinh xảo, như một bông hoa tai bằng hồng ngọc nhỏ xinh, rơi trên làn da trắng tuyết, vô cùng bắt mắt. Giây phút ấy, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không muốn rời khỏi. Nghĩ tới ấn ký cấm kỵ của Cố Kiến Thâm, lại còn thế này thế nọ, hoàng đế nhỏ tuổi dễ dụ, về sau chẳng phải muốn nhìn thấy nào thì nhìn thấy đó ư? Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc này đừng hòng đuổi được y đi. Cố Kiến Thâm ngồi xuống, nói: "Nghe nói Bắc Địa gặp hạn hán lớn, nhờ quốc sư thi triển pháp thuật thuận lợi cầu mưa cho dân chúng hóa giải thiên tai này." Thẩm Thanh Huyền khéo léo đáo: "Là phúc đức của bệ hạ che chở cho bất tính trong thiên hạ." Tuy Cố Kiến Thâm còn nhỏ, nhưng nói năng mạch lạc rõ ràng, thật sự có chút phong thái của hoàng đế. "Trẫm còn nhỏ tuổi, nào bảo vệ được ngàn vạn dân chúng, đều nhờ có hiền thần như quốc sư đây giúp trẫm phân ô, giải quyết khó khăn, mưu cầu phúc báo cho bách tính." Thẩm Thanh Huyền đáp: "Bệ hạ quá khen rồi." Cố Kiến Thâm gọi: "Phúc Đạt, mang đồ ra đây." Phúc Đạt là thái giám già, chỉ nghe lão đá: "Dạ." Không lâu sau, thái giám quay lại, tay nâng chiếc mâm, trên đó đặt một viên ngọc như ý xinh đẹp. Cố Kiến Thâm bước xuống, đích thân đặt ngọc như ý vào tay Thẩm Thanh Huyền. "Ngươi lập công lớn, mẫu hậu sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Chẳng qua lòng trẫm đang vui, nên chuẩn bị cho ngươi chút lễ vật." Thẩm Thanh Huyền lập tức nói: "Thần tạ ân điển của bệ hạ." Cố Kiến Thâm đỡ y dậy, trong đôi mắt đen huyền ngời sáng, ánh lên chút tính khí trẻ con. "Vậy sao bây giờ quốc sư lại đối xử với trẫm xa cách như vậy?" Thẩm Thanh Huyền không chắc lời nói của hắn có ẩn ý gì. Y liếc nhìn tiểu hoàng đế, cảm giác hắn hơi ỷ lại mình thì phải. Nghĩ tới câu nói của Cố Kiến Thâm trước khi nhập thế: "Ta sẽ là người thân cận với người." Lẽ nào quốc sư này lúc trước có qua lại riêng tư với tiểu hoàng đế sao? Có khả năng. Khi tiên hoàng còn tại vị, Tần Thanh rất được sủng ái, thường ra vào cung đình. Hằng nhóc này là con trai độc nhất của tiên hoàng, tất nhiên có cơ hội gặp gỡ Tần Thanh. Thẩm Thanh Huyền thử thăm dò. Quần thần khác biệt, thần không dám thất lễ. Tiểu hoàng đế mỉm cười, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng chút cô đơn. Ngay cả Tần ca ca cũng không muốn thân cận với Thâm Nhi ư? Lời này khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền đột nhiên đập mạnh. Lòng tin quá lớn, quả nhiên Tần Thanh trước kia và tiểu hoàng đế có qua lại riêng tư. Hơn nữa, cách xưng hô này, Tần Thanh lúc trước kiêu căng ngạo mạn, lại để hoàng tử xưng hô với y như vậy. Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nói, nay đã khác xưa, mong bệ hạ thứ lỗi, nhưng tâm ý của thần tuyệt đối không thay đổi. Lời này nghe có vẻ hàm hồ, nhưng lại khiến tiểu hoàng đế vui vẻ. Hay hắn cười rạng rỡ, trong giọng nói có thêm vài phần thân thiết. Vậy ngươi có thể thường xuyên tới thăm ta, thăm trẫm không? Trái tim Thẩm Thanh Huyền bị nụ cười này của hắn làm cho mềm nhũn. Dù sao cũng là trẻ con, còn nhỏ đã lên ngôi, chắc chắn có bất an trong lòng. Nhìn thấy người trước kia từng quen thuộc nên muốn gần gũi là điều đương nhiên. Thẩm Thanh Huyền nghĩ như vậy cũng không tệ, y cũng muốn thân thiết với hắn. Mặc dù chuyện thích kia chỉ có thể để sau này tính, nhưng thân thiết một chút trước cũng chẳng hại gì. Hơn nữa Thẩm Thanh Huyền cũng lo lắng cho an nguy của Cố Kiến Thâm. Hiện giờ y chỉ là một đứa trẻ, bị nhiều người đố kỵ buộc phải trưởng thành trước tuổi. Trước tiên phải giúp hắn lớn lên khỏe mạnh đã. Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói, chỉ cần bệ hạ cho gọi, thần dĩ nhiên sẽ thường xuyên tới thăm người. Cố Tiểu Thâm mím môi, vô cùng vui vẻ. Quốc sư, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút, ngươi cầu mưa như thế nào không? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, thuật lại chi tiết quá trình cầu mưa cho hắn nghe. Y nói, hắn nghe. Qua hồi lâu, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Thì ra Cố Kiến Thâm mất đi ký ức là như thế này. Thì ra bé con Cố Kiến Thâm lại đáng yêu như vậy. Thật ra Thẩm Thanh Huyền không thích trẻ con cho lắm. Y không hiểu nổi tư duy của bọn chúng, không biết dỗ dành, càng không biết giao lưu trò chuyện. Vậy nên y luôn trốn tránh. Nhưng Cố Tiểu Thâm 7-8 tuổi rất ngoan ngoãn, không khóc lóc, không ầm ĩ, không quậy phá. Mặc dù là đế vương cao quý, nhưng hiểu chuyện hơn cả những đứa trẻ cùng tuổi. Thẩm Thanh Huyền có ý truyền cho hắn chút đạo pháp, nên nói vài thứ tối nghĩa khó hiểu. Nào ngờ ngộ tính của Cố Tiểu Thâm cực cao, có thể nhận ra, còn dục y giải thích kỹ hơn một chút. Thẩm Thanh Huyền nói từng điều cho hắn nghe. Sau một canh giờ, lão thái giám khẽ nhắc, bệ hạ, đã không còn sớm. Khuôn mặt Cố Kiến Thâm lộ vẻ không nở, nhưng không níu kéo. Vậy thì quốc sư cứ về trước đây. Thẩm Thanh Huyền khom người lui ra. Rời khỏi cung, Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ nhung Cố Kiến Thâm, nghĩ tới khi nào mới gặp lại hắn. Ngọc Như Ý không vừa mắt, chẳng qua đường kim thánh thượng ban thưởng tất nhiên phải ngoan ngoãn nhận lấy. Nếu ném đi hoặc làm hỏng là phạm tội lớn. Thẩm Thanh Huyền còn đang reset làm sao tìm cơ hội thân cận với Cố Kiến Thâm, thì không ngờ Cố Kiến Thâm mất trí nhớ vẫn muốn gần gũi y. Cách vài ngày lại gọi y đến, bảo y trò chuyện cùng mình. Thẩm Thanh Huyền yêu mến tiểu hoàng đế từ đáy lòng, cộng thêm vì đây vốn dĩ là Cố Kiến Thâm, nên càng đối đãi với hắn chân thành hơn. Hơn một tháng trôi qua, hai người ngày càng thân thiết. Cố Kiến Thâm tranh thủ lúc không có ai sẽ gọi y là Tần ca ca. Thẩm Thanh Huyền không vui khi nghe cái họ đó, bèn nói, bệ hạ có thể gọi tên tự của thần. Đôi mắt Cố Kiến Thâm ngời sáng, hắn hỏi, có thể ư? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, là vinh hạnh của thần. Chỉ nghe tiểu hoàng đế dùng chất giọng đáng yêu mềm mại gọi, Liên Hoa ca ca. Thẩm Thanh Huyền bà chấm, cảm thấy hơi hơi vui vẻ. Chỉ mong Cố Kiến Thâm hồi phục ký ức, đừng làm ầm lên với y. Quân thần hai người đang ở cạnh nhau rất vui vẻ, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng thái giám. Thái hậu giá đáo. Hết chương 48. Chương 49. Tiên hoàng qua đời, tần đế còn nhỏ, thái hậu trẻ tuổi trở thành người nắm giữ quyền hành sau màn. Cùng với tiếng truyền của thái giám, một người phụ nữ diện bộ trang phục hoa mỹ chậm rãi bước vào. Đây chính là thái hậu đương triều, thân sinh của cơ thể Cố Kiến Thâm. Cô ta trẻ trung hơn nhiều so với tưởng tượng của Thẩm Thanh Huyền, chỉ chừng 24-25 tuổi, là độ tuổi tươi đẹp, quyến rũ nhất của phụ nữ. Ngoại hình của cô ta rất đẹp, có thể được chọn vào hoàng gia. Tất nhiên dung mạo phải thuộc hàng đầu. Mặc dù đã là mẹ một con, nhưng dáng người vẫn thon gọn, vận trang phục lộng lẫy, từ trong cốt tủy toát ra vẻ đẹp hoàn hảo của mỹ nhân. Thẩm Thanh Huyền không thể nhìn cô ta chậm chậm. Thái hậu vừa bước đến, y liền quỳ xuống hành lễ. Cố Kiến Thâm mừng trở, nói giọng nhẹ nhàng, đáng yêu. Nghe thần bái kiến mẫu hậu. Thái hậu cười dịu dàng, nhưng giọng nói là mang theo chút ôn hòa giả tạo. Bệ hạ mau đứng lên. Cố Kiến Thâm bước tới cạnh và dìu mẹ mình ngồi xuống. Thái hậu liếc nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhưng không bảo y đứng dậy. Sau khi đã yên vị, Cố Kiến Thâm gọi nội thị tới dâng trà cho thái hậu. Thái hậu mỉm cười, hỏi Cố Kiến Thâm, đã làm bài tập xong chưa? Cố Kiến Thâm đáp, ngây thần đã thuộc kinh thư, cũng chép 10 lần rồi ạ. Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Vậy thì tốt, bệ hạ chăm chỉ, ta mới yên lòng. Cố Kiến Thâm nói, mẫu hậu yên tâm, ngây thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Thái hậu nói, con là đứa trẻ ngoan. Mấy lời qua lại với hai mẹ con đủ cho Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được sự gượng gạo giữa họ. Nếu là trước kia, có thể y sẽ không nhận ra. Dù sao mẹ cũng là một danh từ quá đổi xa lạ với y, chẳng thể nào tưởng tượng ra hình ảnh của người đó. Nhưng có hơn 30 năm ở trần gian, được Lý Thị quan tâm và bảo vệ, Thẩm Thanh Huyền hiện giờ đã hiểu mẹ nên là như thế nào. Nói thẳng ra, so với Lý Thị, vị thái hậu này chẳng khác người ngoài. Cho dù quy tắc của hoàng gia rất nhiều, nhưng cảm tình với con người với nhau sẽ không vì thế mà trở nên xa cách. Nếu thật sự quan tâm, thương xót, thì ngữ khí và thần thái sẽ không che giấu được. Nghe qua có vẻ thái hậu rất quan tâm Cố Kiến Thâm, nhưng để ý thì có thể nhận ra thái độ thờ ơ trong giọng nói của cô ta. Hơn nữa, câu trả lời của Cố Kiến Thâm khiến Thẩm Thanh Huyền cảm thấy kỳ quái. Bài tập là học thuộc lòng kinh thư và chép 10 lần. Thái hậu nói chuyện với Cố Kiến Thâm, không hề để ý đến Thẩm Thanh Huyền đang quỳ bên dưới. Cô ta không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền không thể đứng dậy, chỉ đành cúi đầu quỳ. Nhưng Cố Kiến Thâm lại rất sốt ruột, thỉnh thoảng lại nhìn Thẩm Thanh Huyền, khuôn mặt non nớt lộ vẻ lo lắng. Thái hậu chú ý, nhưng bề ngoài cứ lờ đi, chỉ lôi kéo Cố Kiến Thâm tán gẫu. Thật sự là tán gẫu mà. Nào là hoa này hoa nọ đang nở ở ngự hoa viên, dùng để làm son phấn là tốt nhất. Nào là thời tiết dần ấm lên rồi, nên thay quần áo mới thôi. Thật lòng mà nói, nếu nói chuyện này với bé trai 7-8 tuổi nhà thường dân, thì chỉ sợ nghe được một câu, nó đã bỏ ra ngoài chơi rồi. Với bé trai từng ấy tuổi mà nói cái gì hoa này hoa kia, chúng nó quan tâm chắc. Rồi gì mà son môi, phấn nước, cắt may đồ mới. Bé gái còn có thể có chút hứng thú, chứ bé trai làm sao để ý được. Tuy vậy, Cố Kiến Thâm vẫn ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe, thái độ ngoan ngoãn, đôi lúc còn đáp lại mấy câu. Từ giọng điệu của hắn, Thẩm Thanh Huyền có thể nghe ra vài phần khác thường. Không phải mất kiên nhẫn trước đề tài trò chuyện của thái hậu, mà là vì Thẩm Thanh Huyền đang còn quỷ ở đây, khiến hắn nóng ruột. Tán gẫu mãi, cuối cùng Cố Kiến Thâm cất tiếng. Mẫu hậu, quốc sư! Hắn vừa mở lời, thái hậu liền làm như vừa mới nhìn thấy, nói, quốc sư cũng ở đây hết. Thẩm Thanh Huyền là người sống sợ sợ, mà giờ mới nhìn thấy. Cô ta đâu có bị mù. Thẩm Thanh Huyền cung kính nói, thái hậu kia mà. Thái hậu cười khẽ một tiếng, thong thả nói, nếu không có chuyện gì, quốc sư hãy về đi. Ánh mắt Cố Kiến Thâm lộ vẻ không nỡ, nhưng không dám trái lời Thái hậu, đành nhìn Thẩm Thanh Huyền rời đi. Thẩm Thanh Huyền không thể nhìn hắn, chỉ đáp vâng rồi lui ra khỏi điện. Dù đã rời đi, nhưng Thẩm Thanh Huyền tai thính mắt tinh, tận lực tập trung linh khí, vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai mẹ con trong đại điện. Y nghe thấy Thái hậu nói, sao con lại thân cận với Tần Thanh kia như thế? Cố Kiến Thầm đáp, quốc sư đạo pháp cao thâm, mưu tính phúc lành cho dân chốn, nhây thần không nên lấy lễ tiếp đãi sao ạ? Thái hậu cười khẩy, y nào có hiểu đạo pháp gì, chỉ dựa vào khuôn mặt đó để mê hoặc lòng người thôi. Cô ta cho rằng Cố Kiến Thầm nghe không hiểu, nên tiếp tục, còn chớ bị hình ảnh bên ngoài làm cho mờ mắt. Tên Tần Thanh kia, miệng nam mô, bụng bộ dao găm, là kẻ thâm hiểm nhất đó. Cố Kiến Thầm khựng lại, nhỏ giọng biện bạch. Lúc trước Bắc Đệ gặp đại hạn, quốc sơ cầu phúc cho dân, mơ rào mới đổ xuống. Thái hậu nhớ mày nói, đó chẳng qua là gặp may. Cố Kiến Thầm lại nói, nhưng mấy ngày trước, y còn dự đoán Mẫn Thục có mưa, e là sông Mẫn dâng nước lớn, may đã chuẩn bị từ trước. Nam ơi! Thái hậu ngắt lời. Con thì hiểu cái gì? Mỗi lần đến mùa này, Mẫn Thục đều mưa liên miên. Vốn đã nên chuẩn bị trước rồi, nào cần y dự đoán? Cố Kiến Thầm mím môi, cúi đầu không đáp. Trong điện hiện giờ không có ai. Thái hậu không thèm tỏ vẻ nữa. Cô ta chỉ chiếc. Ta thấy con thoải mái quá rồi đó. Đã không có việc gì làm, thì đi chép vài bộ kinh thư. Hùng đúc ý chí đi. Cố Kiến Thầm lấy nhí đáp. Dạ. Thái hậu rời đi, Thẩm Thanh Huyền cũng đã rời khỏi cung. Xem ra hoàn cảnh của Cố Tiểu Thẩm còn khó khăn hơn y tưởng tượng nhiều. Một tháng nay, Thẩm Thanh Huyền tìm hiểu được không ít chuyện. Tôn Thị, đường kim Thái hậu, mặc dù là mẹ đẻ của Cố Kiến Thầm, nhưng lúc Tiên Hoàng còn tại thế không hề thân thiết với cô ta. Hoàng hậu của Tiên Đế qua đời vì khó sinh. Ông không có con nói giỏi. Sau đó Tôn Thị nhập cung, nhờ vẻ ngoài hao hao cố hoàng hậu, nên được Tiên Hoàng yêu thương vài ngày. Song vẫn không thoát khỏi cảnh bị lạnh nhạt. Ai ngờ Tôn Thị lại có tin vui ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt. Hoàng cung lớn như vậy mà chỉ có mình cái bụng của Tôn Thị, cần phải ban thưởng hậu hĩnh, mừng có được long thai. Nhưng Tiên Đế lại chỉ tới thăm mấy lần, tuyệt không có bất kỳ ân sủng nào. 10 tháng sau, Tôn Thị hạ sinh Long Tử. Đây chính là vị hoàng tử đầu tiên của triều đại này. Đường đường là hoàng trưởng tử. Song khi Tiên Đế tới thăm, vừa nhìn một cái, liền nói trận lôi đình, giáo huấn ngay tại chỗ. Xui xẻo! Tất cả mọi người đều kinh hãi, sợ đến mức không dám thở mạnh. Niềm vui tràn ngập của Tôn Thị sau khi nhìn thấy con mình cũng hoàn toàn nguội lạnh. Nước vệ tôn thờ màu vàng và đen, đại kỵ là màu đỏ. Vậy mà trên vành tai của đứa trẻ này lại có vết bớt đỏ rực như giọt máu. Đỏ tươi như thế, ngứa mắt như thế, xùi xẻo như thế. Tiên Đế vốn đã không thích điệu bộ của Tôn Thị, giờ thấy cái bớt này lại càng thêm chán ghét. Ông ta bỏ đi, từ đó về sau không trở lại thăm hai mẹ con lần nào. Sau đó Tiên Đế qua đời. Cố Kiến Thầm là cốt nhục duy nhất của ông, thuận theo lý mà kế thừa hoàng vị. Tôn Thị cũng thăng cấp chỉ trong một đêm, từ phi tần nơi lãnh cung bước thẳng lên vị trí đường kiềm Thái hậu. Nghe những chuyện này, Thẩm Thanh Huyền rất bất mãn. Quốc gia quái gì thế này, đúng là ngu muội mà. Tại sao màu đỏ lại bị coi là đại kỵ? Màu sắc ấm áp, may mắn, hài hòa như vậy, vốn nên được vạn dân sùng bái mới đúng. Sao lại thành cấm kỵ cho được? Thẩm Thanh Huyền vô cùng khó chịu. Sau khi biết ngọn ngành, y không khỏi thương xót Cố Tiểu Thẩm. Còn nhỏ như vậy, chỉ vì cái bớt trên vành tai mà bị cha mẹ ghét bỏ, chắc hẳn như ngày tháng trước khi đăng cơ vô cùng trắc trở. Bởi cuộc sống quá khó khăn, nên tính tình mới thận trọng và dè dặt như thế. Không khóc, không ầm ĩ, không tùy hứng, trưởng thành sớm đến mức khiến người khác xót xa. Đó là chưa kể đến chuyện trong thân thể nhỏ bé này là Cố Kiến Thầm. Cho dù chỉ là một hoàng đế nhỏ của Trần gian, y cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đại khái là vì bị Thái hậu giáo huấn suốt mấy ngày liền, Cố Kiến Thâm không triệu kiến Thẩm Thanh Huyền. Nhưng hắn không triệu kiến, Thẩm Thanh Huyền vẫn có thể chủ động tới. Y là quốc sư đương triều, vốn dĩ có trách nhiệm hầu hạ bên cạnh hoàng đế, tự xin vào cung là được. Càng chưa đề cập đến việc Thẩm Thanh Huyền được tiên hoàng sủng ái, thường có sẵn thẻ bài nhập cung, ra vào rất thuận tiện. Y tính toán chuẩn xác thời gian tiến cung, gặp tiểu hoàng đế ở ngự thư phòng. Cố Kiến Thâm thấy y tới, mắt sáng lên, bước vội xuống. Khóe mắt khóe môi đều thể hiện sự vui mừng. Quát sợ! Thẩm Thanh Huyền càng thương xót hắn hơn. Y hành lễ, nói. Bệ hạ vạn an! Cố Kiến Thâm đỡ y dậy, nói. Quốc sư có thể đến, trẫm rất vui mừng. Thẩm Thanh Huyền còn có chuyện cần bẩm báo. Y hạ giọng nói. Trong mẫn gặp nạn hồng thủy, nhưng nhờ chuẩn bị từ trước nên không gây họa lớn. Cố Kiến Thâm vẫn lo lắng nói. Chắc hẳn rất nhiều thành quả canh tác của dân chúng bị hủy hoại trong chớp mắt. Cấu tạo thổ nhưỡng bên bờ sông mẫn màu mỡ phì nhiêu. Lượng lương thực và sản vật từ ruộng đồng dọc theo sông rất cao, nên dân chúng vẫn chấp nhận mạo hiểm, bất chấp nguy cơ gặp lũ lụt. Hiện giờ bị vỡ đê, dù đã sơ tán người dân, nhưng khó mà giữ được lượng lương thực đó. Thẩm Thanh Huyền an ủi hắn. Giữ được mạng là tốt lắm rồi. Cố Kiến Thâm liếc sang y, khâm phục nói. Đó đều là công lao của quốc sư, nếu không có dự đoán lần này, chỉ e đã xảy ra đại họa. Thẩm Thanh Huyền đáp. Đó là bổn phận của thần. Cố Kiến Thâm muốn nói chuyện thêm với y, nhưng dường như nhớ ra điều gì, vội nói. Bài tập của trẫm còn chưa xong, quốc sư. Hắn không nỡ để Thẩm Thanh Huyền đi, Thẩm Thanh Huyền cũng không muốn. Ngược lại y muốn xem, rốt cuộc Thái hậu giao cho Cố Kiến Thâm bài tập gì. Thẩm Thanh Huyền nói. Không biết thần có thể xem bài tập của bệ hạ một chút được không? Cố Tiểu Thâm hơi xấu hổ, nói. Trẫm tới giờ vẫn chưa đọc hiểu kinh thiên hoa này. Chữ viết ngoáy quá. Quốc sư, quốc sư. Thẩm Thanh Huyền đã bước tới bên cạnh và nhìn vào. Cơn giận lập tức xộc thẳng lên não. Chỉ muốn gọi ngay Thái hậu kia ra chất vấn cho ra lẽ. Kinh này quả thật là kinh Phật. Cố Kiến Thâm còn nhỏ như vậy, đúng ra là lứa tuổi nên học vỡ lòng, nghiêm túc giáo dục, mà mụ ta lại bắt hắn chép những thứ này. Thẩm Thanh Huyền không phủ nhận kinh Phật, dù sao đạo Phật có vô số bậc chân tu vĩ đại, nhưng cõi thế tục này nào có Phật pháp chân chính. Thật ra, kinh Thiên Hoa không phải thứ gì xấu xa, có hiệu quả khích lệ lớn, cũng rất có lợi cho nhân tâm, lúc đọc nhàn rỗi cũng được. Nhưng bắt một đứa trẻ mới 7-8 tuổi suốt ngày chép cái này, phải biết rằng Cố Kiến Thâm chính là đương kim thánh thượng. Không học thuật trị quốc bình quyền, mà lại đi chép kinh Phật, lẽ nào muốn nước Vệ trở thành nước Phật? Đương nhiên không, chỉ có thể kết luận rằng Tôn Thái Hậu muốn hủy hoại Cố Kiến Thâm mà thôi. Thẩm Thanh Huyền nói giận đùng đùng, Cố Kiến Thâm nhạy cảm nhận ra ngay, hắn hơi căng thẳng. Quốc sư đừng tức giận, ta trẫm tuy ngu dốt nhưng sẽ khắc khổ học hành, chắc chắn có thể. Hắn cho rằng mình viết không đẹp, khó ngộ được chân lý, nên mới chọc giận Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nghe hiểu ý tứ của hắn, đau lòng không thôi. Lúc trước y cảm thấy Cố Kiến Thâm nhỏ bé này rất đáng yêu, mà hiện giờ trong lòng chỉ tràn ngập thương xót và đau đớn. Bệ hạ chớ tự xem thường bản thân. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, nói. Ngài viết chữ rất đẹp, bút tích non nớt mà đã có khí phách, sau này nhất định sẽ đứng trên trăm nhà. Lời khen ngợi này khiến mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, hắn hỏi. Thật chứ, quốc sư đừng có dỗ ta vui. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói. Thần tuyệt đối không nói quá lời. Trong mắt Cố Kiến Thâm là niềm vui chân thành, giọng nói cũng không còn câu nệ như trước, mang theo chút tính khí trẻ con hồn nhiên. Đã như vậy thì ta càng phải luyện tập chăm chỉ hơn. Hôm nay, hắn lẩm bẩm. Hôm nay trẫm sẽ viết thêm 10 trang. Thẩm Thanh Huyền đè tay hắn, hỏi. Bệ hạ có thích kinh thiên hoa không? Cố Kiến Thâm ngừng lại một chút rồi mới đáp. À, thấp. Mẫu hậu bảo chỉ khi ngộ được đạo lý thì mới có thể hiểu trị quốc bình thiên hạ. Thẩm Thanh Huyền câu mày, hỏi tiếp. Vậy nếu thần nói kinh này không có ích gì cho việc trị quốc, ngài có tin không? Cái này... Cố Tiểu Thâm lộ vẻ vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Nhân mẫu hậu nói, Thẩm Thanh Huyền nói, Thái hậu lâu ngày ở trong thâm cung, làm sao hiểu được đạo trị quốc? Cố Kiến Thâm sững sờ, rõ ràng đang hoang mang. Nhưng mà, Thẩm Thanh Huyền lại nói, chỗ ta có mấy cuốn sách, nếu bệ hạ có hứng thú thì có thể âm thầm xem. Nói xong, y lấy cuốn sách để trong tay áo trà. Trên bìa sách không ghi gì, hoàn toàn trắng trơn. Cố Kiến Thâm nghi hoặc nói, mẫu hậu không cho trẫm xem sách linh tinh, nói là trẫm còn nhỏ tuổi, đọc nhiều sẽ loạn. Thẩm Thanh Huyền đặt sách xuống. Nếu bệ hạ tin tưởng ta thì xem đi, có chỗ nào không hiểu cứ để trong lòng trước. Ngày khác ta tiến cung sẽ nói cho bệ hạ nghe. Tiếp đấy, y lại nói, không có sách linh tinh, chỉ có người đọc sách đặt tâm mình ở đâu. Sách tạp nham làm nhiễu loạn tâm trí, nhưng nếu trong lòng kiên định thì có thể nhìn thấu vạn vật từ đó. Cố Tiểu Thâm không chắc mình nghe hiểu lời này, nhưng hắn sợ Thẩm Thanh Huyền giận. Trảm, tất nhiên là tên tưởng người. Hắn cứ thế này, Thẩm Thanh Huyền lại càng thương hơn, càng toàn tâm toàn ý muốn tốt cho hắn. Thẩm Thanh Huyền vô cùng hiểu đạo trị thế của đế vương ở chốn trần gian, dù sao cũng có hơn 30 năm làm hoàng hậu và nhiều năm xử lý chính vụ. Đế vương ưa chuộng đạo nho, tôn sùng chế độ lễ giáo, dùng nhân từ khoan dung để trị quốc. Nhưng kỳ thực, nghiên cứu sâu sẽ thấy đạo nho chẳng qua chỉ là bề nói, bản chất vẫn là dựa theo chế độ pháp lệnh. Cái gọi là ngoài nho trong pháp chính là lấy nho trị dân, còn bên trong vẫn có pháp luật kiềm chế. Càng chưa đề cập đến thuật quản chế cân bằng trong nội bộ quan lại. Đây là một bộ môn có tri thức sâu xa, tuyệt không phải thứ đạo nho đơn thuần có thể khái quát. Thẩm Thanh Huyền không vội dạy Cố Kiến Thâm luật pháp bên trong, y chỉ muốn để hắn biết thế nào là nho giáo bề nổi. Nho giáo đặt đế vương lên hàng đầu, y hy vọng Cố Kiến Thâm hiểu rằng, ở trên đời này, hắn mới là người cầm quyền chân chính. Thẩm Thanh Huyền không tiện ở lâu, Tôn Thị chắc chắn để lại tai mắt, thời gian y ở lại càng dài, sẽ không có lợi cho Cố Kiến Thâm. Trước khi rời đi, y dặn dò, bệ hạ chỉ cần tự xem, đừng để người khác biết, hiểu không? Cố Kiến Thâm rất ngoan ngoãn. Trẫm biết rồi. Thẩm Thanh Huyền dịu dàng nói. Mấy hôm nữa thần sẽ lại tới thăm ngài. Cố Kiến Thâm gật đầu, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Thẩm Thanh Huyền tuy mềm lòng nhưng lại không tiện ở lâu, y khẽ nói. Bệ hạ, thần xin cáo lui. Y chuẩn bị đi, Cố Kiến Thâm đột nhiên gọi. Liên Hoa ca ca. Tiếng gọi này khiến Thẩm Thanh Huyền thật sự muốn ở lại chăm sóc hắn. Tiếc là thực tế không cho phép. Tuy thân thể này của y có chút quyền lực, nhưng không thể chống lại chính quyền của một quốc gia. Y nghe Cố Kiến Thâm nói. Cảm ơn người. Thẩm Thanh Huyền cười với hắn. San sẻ ưu phiền với bệ hạ là chức trách của thần. Cố Kiến Thâm mỉm cười, khuôn mặt non nớt cuối cùng cũng hiện nét vô tư mà một đứa trẻ 7-8 tuổi nên có. Thẩm Thanh Huyền thấy trong lòng ấm áp, cũng rất ấm ức. Cậu nhóc Cố Kiến Thâm trên Thượng Đức Phong cũng ngoan ngoãn thế này, phải không? Tuy chưa từng gặp, nhưng nhớ tới chuyện phong chủ Thượng Đức Phong yêu thương hắn như thế, chắc hẳn hắn cực kỳ dễ thương và hiểu chuyện. Chẳng qua, một Cố Kiến Thâm như vậy, tại sao lại phạm phải tội ác tày đình thế kia? Lấy máu rửa Thượng Đức Phong, tàn sát hơn 10 vị huynh đệ đồng môn. Chuyện này dù có xảy ra ở tâm vực thì cũng là tội ác tày trời. Thẩm Thanh Huyền thu lại tâm tư, không nghĩ sâu thêm nữa. Mấy tháng cứ thế trôi qua, Cố Tiểu Thâm quả thật thông tuệ. Thẩm Thanh Huyền ngày càng yêu mến hắn. Sách đưa cho hắn, chỉ cần 3 ngày, hắn đã thuộc lòng và đọc lại lầu lầu. Dù có một số vấn đề chưa hiểu sâu, nhưng chỉ cần Thẩm Thanh Huyền chỉ bảo qua, hắn có thể nhanh chóng lĩnh hội, thậm chí nói được những lời khiến người ta thán phục. Điều này kích thích lòng mến tài của Thẩm Thanh Huyền. Ba đồ đệ kia của y cũng là con cưng của trời, thế gian hiếm gặp, nhưng hiển nhiên Cố Kiến Thâm còn ưu tú hơn cả chúng. Dù mất trí nhớ, nhưng ánh sáng linh hồn vẫn rực rỡ chói mắt như xưa. Bị vây khốn trong thể xác phạm trần, rất nhiều đạo pháp khó lĩnh hội mà vẫn có ngộ tính như vậy, thật sự khiến người ta khâm phục. Thẩm Thanh Huyền càng dốc lòng dốc sức dạy dỗ, Cố Kiến Thâm cũng học rất thỏa chí. Hai người thường xuyên qua lại, quan hệ ngày một thân thiết. Điều khiến Thẩm Thanh Huyền càng thêm vui mừng là mặc dù hiểu biết nhiều như thế, song Cố Kiến Thâm không hề kiêu ngạo, không hấp tấp, chưa từng thể hiện, rất hiểu cách nhẫn nại. Kỳ thật Thẩm Thanh Huyền hơi sơ suất, y chỉ cảm thấy đây là Cố Kiến Thâm, thấy hắn nhỏ tuổi non nớt nên muốn bảo vệ cho tốt, mà chưa từng nghĩ một đứa trẻ 7-8 tuổi làm sao có thể nhẫn nhịn như vậy. Tuy nói sách y đưa cho hắn đều được dày công chọn lọc, nội dung từ đơn giản tới phức tạp, nhưng một đứa trẻ tóc còn để chởm liệu có tâm tính nghiền ngẫm sách vở không? Càng chưa đề cập đến chuyện hắn hiểu phải ẩn giấu. Đừng nói là 7-8 tuổi, sợ là nhiều người 17-18 tuổi còn không kiên trì và sắc sảo được như thế. Lẽ nào Cố Kiến Thâm giữ lại trí nhớ? Thật sự không phải. Hạ qua thu tới, sương rơi như tuyết, nước vệ có lễ tế vụ thu. Đây là ngày lễ lớn chỉ sau mỗi Tết, không chỉ đế hậu phải lên núi cầu phúc, mà ngay cả dân chúng cũng phải ăn chơi vui vẻ mấy ngày để cầu thần thu hoạch đoái thương, ban cho phúc báo. Lên núi cầu phúc, nơi đến là núi Tường Thịnh ở ngoài đế đô. Vì việc này mà trên triều xảy ra tranh cãi mấy ngày liền. Chiếu theo quy tắc là hoàng đế và hoàng hậu cùng nhau leo núi, vì phúc vẹn toàn, thay mặt bách tính tế thần, cầu cho năm sau mùa màng bội thu. Nhưng đương kim thánh thượng còn nhỏ tuổi, đào đâu ra hoàng hậu? Không có hoàng hậu thì còn nói vẹn toàn cái gì? Giả như khiến thần phẫn nộ, chẳng phải là sẽ giáng xuống đại họa hay sao? Thế là có người đề xuất, chi bằng để thái hậu và thánh thượng cùng cầu phúc. Trên triều cãi vã càng hăng, nhào nhào hồ lớn sằng bậy. Phu thê cùng đi mới là vẹn toàn, mẹ con thì còn ra thể thống gì nữa? Chẳng phải là nhiễu loạn luân thường hay sao? Lại có người nói, hay chỉ để thái hậu thay mặt bệ hạ cầu phúc. Dù sao bệ hạ còn nhỏ tuổi, lễ nghi cúng tế phức tạp, sẽ xảy ra sai sót. Nghe thấy lời này, Thẩm Thanh Huyền không hài lòng. Y bước ra, nói: Tiên hoàng tạ thế chính là lúc thái hậu nén đau thương, sao có thể gọi là toàn vẹn được? Câu này khiến Tôn Thị ở sau trệm nổi giận bừng bừng, dữ tợn, trừng mắt nhìn y. Thẩm Thanh Huyền giả vờ không thấy, dù sao thì chuyện cậu phúc này chưa đến lượt Tôn Thị. Từ trước tới nay, dù trên triều có hung hăng tới đâu, Cố Kiến Thâm cũng đều không nói xen vào. Hắn mặc lông bào màu vàng, đội mũ đính vô số châu ngọc, ngồi trên long ỷ tôn quý nhất, nhưng lại yên tĩnh như một vật trang trí đắt tiền. Nhưng hôm nay hắn lại lên tiếng: Trẫm tuổi nhỏ thật sự không gánh vác nổi nhiệm vụ nặng nề này, song lễ tế vụ thu bao năm qua đều là chuyện lớn của quốc gia, không thể khinh rớt. Giọng nói trong trẻo mang theo chút rụt rè của hắn vang vọng trong đại điện, khiến người thương yêu hắn sinh lòng thương xót, đồng thời khiến kẻ coi thường hắn bắt đầu nảy sinh khinh miệt. Cố Kiến Thâm nói tiếp: Nếu mẫu hậu không thể đại diện cho ta, vậy có thể để hoàng thúc thay trẫm tế trời hay không? Lời vừa thốt ra, toàn bộ đại điện im phăng phắc. Thẩm Thanh Huyền cũng nhíu chặt đôi mày. Cố Kiến Thâm nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệt, thân thể gầy gò như thể đang run lẩy bẩy. Tiên hoàng có một người em trai ruột được phong làm Lý Vương, cũng là nhiếp chính vương danh chính ngôn thuận theo di chiếu. Lúc này Lý Vương Vệ Tấn bước ra khỏi hàng, gã vòng tay nói: Được bệ hạ tín nhiệm, thần vô cùng cảm động. Điều này có nghĩa là đồng ý. Cố Kiến Thâm giơ tay, giọng nói trong trẻo hơi run rẩy: Vậy thầy phèn hoàng thúc rồi. Trên điện không còn tiếng tranh cãi nữa, tất cả đều không nói được lời nào. Sau khi hạ triệu, Thẩm Thanh Huyền rất lo lắng, nhưng không tiện đi tìm Cố Kiến Thâm, đành phải quay về trước. Đêm khuya, Cố Kiến Thâm đứng trong bóng đêm đen kịt, nhìn đèn đuốc rực rỡ nơi tẩm cung của Thái Hậu phía xa xa. Cung nhân đi theo hắn chỉ cho rằng tiểu hoàng đế đang nhớ mẹ. Nào biết Cố Kiến Thâm đang đứng đây, nghe rõ mồn một chuyện riêng tư xấu xa nhờ nhớt ở nơi sáng sủa kia. Tôn thị thở gấp một tiếng, đẩy người đàn ông đang quấn quýt trên người mình ra. Lần này ngươi vừa lòng rồi chứ, được tiến hành việc của đế vương trước mặt dân chúng cơ mà. Người được nhắc đến chính là hoàng thúc của Cố Kiến Thâm, Vệ Tấn. Gã sớm lại gần, hồn á ta. Sao? Ghen hả? Tôn thị cười giễu, nói. Người với con hồ ly tinh kia đi tế trời đi, ai thèm. Vệ Tấn nói. Ta muốn đi với nàng lắm chứ, nhưng như vậy không hợp lễ giáo. Nghe vậy, Tôn thị tức giận nói. Người mà để ý tới lễ giáo thì đâu có ngủ với ta đây. Vệ Tấn lấy lòng cô ta. Lễ giáo tuy quan trọng, nhưng không bằng nàng. Tôn thị nghe vậy vô cùng thích chí, nhưng vẫn không cam lòng. Đừng chỉ biết nói mấy lời đường mật. Nếu người thật sự coi trọng ta, thì ly hôn con hồ ly tinh đó đi. Vệ Tấn đáp ứng. Ly hôn, nhất định sẽ ly hôn. Chỉ cần nàng không giận là được. Nói đoạn, gã lại hôn Tôn thị. Tôn thị lạnh lùng nói. Ta giận thì sao? Người là đồ vô lương tâm. Miệng thì nói vậy, nhưng người lại dựa vào gã. Mặt gã muốn làm gì thì làm. Hai người tuy thân mật là thế, nhưng trong lòng Tôn thị vẫn hơi bất mãn. Vệ Tấn này lừa nàng, uy hiếp tiểu hoàng đế. Còn Vệ Tấn lại nghĩ thầm, Tôn thị này coi như thức thời, biết dỗ dành tiểu hoàng đế cho gã tế trời. Tất cả đại thần đều cho rằng bữa tranh luận trên triều ấy là Cố Kiến Thâm bị người ta lừa gạt uy hiếp. Song trên thực tế, Cố Kiến Thâm không nhìn nữa, quay người đi vào. Dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, một đứa trẻ đứng trong bóng đêm sâu thẳm, trong mắt chẳng có chút vô tư hồn nhiên nào. Vết đỏ tươi trên vành tay trắng trẻo thật sự giống như trăng máu đỏ rực, tượng trưng cho xui xẻo và tai họa. Hết chương 49. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.